Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 104, 104, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ mọi người bình tĩnh không sai biệt lắm. Tập thể nhìn về phía Edward. Chờ hắn nói chuyện, Edward có một số bất lực. Nói, tôi không biết phải làm gì. Giáo viên đã dạy tôi. Để cảm nhận cảm xúc của thực vật. Giao tiếp với họ, người của Cranwell gật đầu. Những người khác vẻ mặt cho thấy. Cảm giác như thế nào? Bạn vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của thực vật. Trong một vài ngày ngắn ngủi, Edward cũng không thể dạy cho họ. Thực vật là cảm xúc. Sử dụng năng lượng của bạn. Để cảm nhận, hắn ngồi ở một góc cách cây không xa. Đó là khoảng cách an toàn. Vượt qua cái này, cây cối sẽ công kích người. Thương Chi đẩy Arthur bên cạnh. Hỏi, anh có biết họ làm thế không? Arthur lắc đầu, tôi có ấn tượng với cái cây này. Nhưng tôi không nghĩ rằng họ sẽ sử dụng nó như thế này như trò chơi cuối cùng. Hiệp hội người trồng trọt của cuộc thi đã nộp được rất nhiều tiền. Thương Chi hiểu được, chỉ là vòng thi đấu cuối cùng có thể quá trùng hợp hay không? Nếu như không thể cùng thực vật có trao đổi cảm xúc nhất định, căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa cái cây này vừa nhìn liền tính tình kém. Thương Chi có chút lo lắng cho bọn họ. Người ngược lại rất có lòng tin. Bản thân Thương Chi cũng không có lòng tin gì. Arthur đương nhiên có lòng tin vào Thương Chi. Còn không phải bình thường. Nàng luôn có thể sáng tạo ra một ít kỳ tích. Những học sinh này cũng sẽ sáng tạo kỳ tích. Thương Chi tiếp tục theo dõi trận đấu. Cái cây này rốt cuộc là cái gì cô cũng không biết. Bất quá cô rất muốn đi xem. Hẳn là giống mới xuất hiện trong thời đại giữa các vì sao. Không biết có thể đi xem hay không. Cô liên lạc với Ôn Trạch và nhanh chóng nhận được tin tức từ đối phương. Tôi hỏi lão hội trưởng. Sau khi trận đấu kết thúc cậu có thể đi xem. Cảm ơn giáo sư, hội trưởng cũ. Thương Chi nhớ tới hắn liền nhớ tới sư phụ của mình. Có hội trưởng như vậy, thật sự là phúc khí của người trồng trọt. Một ngày đã trôi qua mà không có bất kỳ tiến bộ nào. Có học sinh sốt ruột thử tới gần, vẫn bị công kích như cũ. Mất tư cách thi đấu vô ích, bầu không khí ngày càng ngưng trệ. Không ai nói chuyện, chẳng lẽ không có phương pháp gì sao? Rốt cục có người nhịn không được, biến thành hình thú, chuẩn bị trực tiếp ngạnh đoạt. Còn chưa tới gần cây, đã bị người bên cạnh ngăn lại. Số 13, cảnh cáo một lần, không thể làm hại thực vật. Tất cả mọi người sẽ tuyệt vọng. Đây là trò chơi. Cũng có người quan sát đối thủ chung quanh. Cho đến khi nhìn thấy vị trí thứ nhất, anh ta có chút nghi ngờ. Edward ban đầu ngồi đó à? Anh có gần cây hơn không? Anh ta không nhầm. Edward di chuyển về phía trước 1 mét nhưng không bị tấn công. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 1 thước, đã là tiến bộ dài. Cái cây này đối với hắn đã có một chút cảm giác vi diệu. Liền xem hắn có thể nắm chắc hay không. Trải qua một ngày thích ứng, mọi người bắt đầu nghĩ biện pháp làm thế nào mới có thể lấy được hạt giống. Cho đến khi mọi người đều chú ý tới người của Cranwell tập thể di chuyển về phía trước. Tuy rằng mỗi người di chuyển khoảng cách không giống nhau, nhưng bọn họ đích xác động. Có người thăm dò đi tới bên cạnh bọn họ. Không ngoại lệ bị công kích. Mọi người hoàn toàn không hiểu. Chuyện gì đã xảy ra sao? Chỉ là mỗi người đều nhắm mắt ngồi trên mặt đất. Bọn họ cũng không dễ hỏi. Mọi người nghĩ đến những gì Edward đã nói trước đó. Cho dù hữu dụng hay vô dụng. Tự mình hiểu đi. 3 ngày sau, Edward đã đến dưới gốc cây. Những người còn lại cũng có mức độ khác nhau để di chuyển về phía trước. Nhưng vẫn là Thương Chi dạy học sinh tiến bộ nhiều nhất. Mấy ngày nay Thương Chi đã nhận được quá nhiều tin tức. Đều muốn hỏi những học sinh kia làm thế nào. Thương Chi đơn giản giới thiệu cho bọn họ phương pháp mới một chút. Lão sư có thể dẫn đội đều là tinh anh của các trường học. Rất nhanh liền hiểu được ý tứ của Thương Chi. Khi nhìn về phía những học sinh kia, ánh mắt không giống nhau. Bọn họ đang giao tiếp với cái cây kia. Lúc Thương Chi cùng phó hội trưởng Di Dương Ngao, vẫn có rất nhiều lão sư không có cách nào tin tưởng Thương Chi đưa ra phương pháp trồng trọt mới. Nhưng hiện tại nhìn thấy những học sinh này, bọn họ tin tưởng, thật sự có thể cùng thực vật trao đổi. Ngay cả phó hội trưởng nhìn Thương Chi cũng tràn ngập sự ấm áp. Hận không thể hiện tại cô đã dạy ra phương pháp đó. Thương Chi hiện tại chỉ quan tâm đến trận đấu của bọn họ. Tính toán thời gian đã là ngày thứ tư. Vẫn không có ai lấy được trái cây. Tuy Edward đã đến dưới tàng cây. Nhưng cái cây kia vẫn không có tín nhiệm hắn. Thương Chi không biết bọn họ có thể hoàn thành trận đấu này hay không. Edward mở mắt ra. Dại đầu nhỏ giọt mồ hôi. Cả về thể chất lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi. Cây vẫn không muốn cho anh ta trái cây. Edward không biết phải làm gì sao. Tiếp tục mai. Hắn hẳn là sẽ bị công kích. Tôi phải làm gì đây? Đồng tử Edward phóng đại mạnh mẽ. Khóe miệng nhìn cây trước mắt chậm rãi nhếch lên. Đàm Mỹ trọng sinh. Anh muốn gì? Chúa ơi! Làm thế nào để anh ta làm điều đó? Tại sao cái cây đó lại cho anh ta trái cây? Hay bảy? Không biết à, anh ta dường như không làm gì cả. Nhưng từ từ tiếp cận cây. Những gì đã xảy ra? Trái cây toàn thân lạnh lẽo. Xúc cảm đặt ở lòng bàn tay rất thoải mái. Edward trước đó chưa từng thấy qua loại trái cây này. Lão sư nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn ngửa đầu nhìn cây. Nhẹ nhàng gật đầu. Tôi hứa với anh. Edward thành công đầu tiên. Xứng đáng là vị trí đầu tiên. Mọi người mặc dù không hiểu lý do tại sao. Nhưng không cản trở sự sùng bái của mọi người đối với thiên tài này. Hắn trở lại trung ương tinh một khắc kia, liền có vô số phóng viên chờ ở phía dưới. Hắn vừa mới đi xuống quang hạm, đã bị đoàn đoàn vây quanh. Xin hỏi làm sao anh có thể để cái cây kia đưa hạt giống cho ngươi? Ngươi có kỹ năng đặc thù gì không? Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm học tập của bạn. Edward nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy Thương Chi cách đám đông không xa. Anh cười theo hướng đó và nói. Bởi vì giáo viên của tôi, ánh mắt của các trung ương tinh lão sư chờ quán quân chiến thắng đều dừng lại trên người Thương Chi. Tất cả mọi người đều rõ ràng, lão sư trong miệng hắn chỉ là ai. Họ có thể hiểu rằng nếu không có Thương Chi, Edward sẽ không nhanh như vậy. Thành công của Edward đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người. Và người của Granwell đã di chuyển về phía trước. Cuối cùng một người cũng nhận được trái cây. Nhưng anh ta chỉ nhận được ba. Lấy trái cây dường như trở nên nước chảy thành sông. Càng ngày càng có nhiều người lấy được trái cây. Chỉ là số lượng bao nhiêu mà thôi. Không ngoại lệ, người lấy được trái cây biểu tình đều rất phong phú. Ngộ được không ít đồ vật. Thương Chi đón từng học sinh đi. Rốt cục nhìn thấy học sinh cuối cùng. Trái tim này rốt cục buông xuống. Còn chưa kịp nói chuyện. Con đực cao hơn Thương Chi một cái đã oa oa khóc lên. Khóc thập phần thương tâm. Thương Chi bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai hắn. An ủi nói. Không có việc gì. Người đã rất lợi hại rồi. Ông khóc nức nở và nói. Tôi chỉ có một. Đi theo phía sau cậu một học sinh cũng không lấy được. Làm sao bây giờ có loại xúc động điên cuồng đánh người. Thương Chi. Không sao đâu. Đã rất lợi hại rồi. Năm nay Granwell thật sự là gương mặt. Bất kể là đại hội trường quân đội cách đây không lâu hay là cuộc thi trồng trọt sư vừa mới kết thúc, đều tỏa sáng rực rỡ. Mọi người hình như là lần đầu tiên quen biết trường quân đội 4 này. Không, bây giờ tôi không thể nói thứ tư. Sau khi toàn bộ trận đấu kết thúc, dựa theo thứ hạng, Edward đứng thứ nhất, thứ hai là sinh viên học viện nông nghiệp sao biển. Vị trí thứ ba là Lucia. Năm người của Granwell đều lọt vào top 10. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy thành tích này, giáo sư Phil không thể không nói với các đồng nghiệp xung quanh của mình. Có lẽ trường chúng tôi trồng trọt hứa hẹn hơn. Tỉnh dậy đi, chúng tôi chỉ có một giáo viên Thương Chi. Phải, giáo sư Phil may mắn lại đây. Trong lòng tính toán lần này sẽ thưởng cho Thương Chi gì? Thương Chi còn không biết căn phòng nhìn biển thứ hai của cô đã ở trên đường tới. Hiện tại cô đã bị vô số phóng viên vây quanh. Vị lão sư này thật sự là quá lợi hại. Giải nhất và thứ ba của cuộc thi lần này đều từng học tập dưới tay cô. trong đó có mấy học sinh tương đối ưu tú vẫn là cô dạy ra. Lại là ông chủ trồng trọt thần nông, còn là bạn đồng hành của nguyên soái. Trên người nàng có quá nhiều chỗ để khai thác, tùy tùy tiện viết một tờ tiêu đề. Thương Chi nhìn những người đó liền sợ hãi. Một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cô, dễ dàng đưa cô ra khỏi vòng họp. Thương Chi xoay người nhìn. A Thơ, sao anh lại ở đây? A Thơ kéo Thương Chi ra phía sau. Các phóng viên đứng tại chỗ một bước cũng không dám động. Nhưng tiền thưởng ở trước mặt, ngứa ngáy. Mọi người nên đi phỏng vấn những người trồng trọt ưu tú, chứ không phải ở đây. Mọi người nhìn nhau, thì thầm nói, nguyên soái tốt, tốt. Thương Chi thở phào nhẹ nhõm thật dài. Cũng may ngươi lại đây, bằng không ta còn thật sự không biết phải làm sao bây giờ. A Thơ đưa cô lên xe. Tôi biết những người đó sẽ quấn lấy bạn, vì vậy tôi đến để giải cứu bạn. Thương Chi thắt dây an toàn. Đi thôi. Bây giờ tôi có thể nghỉ ngơi tốt. Lời này của Thương Chi nói quá sớm. A Thơ đưa cô về nhà. Bên trong liền xuất hiện một người. Lão sư, cuối cùng thầy cũng trở về. Thương Chi, không phải các anh nên phỏng vấn sao? Mấy người nhìn nhau cười. Chúng ta lén lút đi dâu. Muốn gặp giáo viên. Mọi người nhìn A Thơ bên cạnh cô. Thành thật chào hỏi. Xin chào nguyên soái. A Thơ gật đầu. Cùng Thương Chi vào phòng. Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, Thương Chi bắt đầu hỏi bọn họ chuyện thi đấu. Vòng thi đấu cuối cùng các ngươi đều lấy được trái cây. Đã xảy ra chuyện gì? Mỗi người lấy được đều không giống nhau. Nhiều nhất là 7 người. Ít nhất chỉ có một. Chính là người khóc đặc biệt hung dữ. Thương Chi nhìn hắn một cái. Mặt hắn đã sớm đỏ lên. Mọi người trong liên bang đều biết hắn ở trước mặt lão sư của mình khóc giống như 100-200 cân. Cái cây đó và tôi đã thực hiện một thỏa thuận. Edward là người đầu tiên nói ra. Ai ngờ những người khác cũng kinh ngạc mở miệng. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Cái cây đó cũng đã thỏa thuận với tôi. Cách chương.